cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, cao chiều sắp đến. Dạ thần, chúng ta trở lại lạp. Sách Kakunsa, Rosie cùng Bikan, Goku cùng Chi Chi trùng nữ đều khải hoàn trở về. Khổ cực, an ủi Goku đầu nhỏ. Dạ thần nói, sau đó vừa nhìn về phía một bên Lilibel. Lilibel, thương thế như thế nào đây? Không có, không việc gì, ta không sao. Dạ thần đại nhân, mới vừa rồi đang cùng Bikan trong chiến đấu Lilibel chịu một chút thương thế. Mặc dù Lilibel tự mình nói không việc gì, bất quá dạ thần vẫn là vì nàng kiểm tra một chút. Chỉ là chịu chầy ngoài ra, ngược lại xác thực không có gì đáng ngại dáng vẻ. Nhìn nghiêm túc vì chính mình kiểm tra thương thế dạ thần, Lilibel gương mặt là có chút đỏ lên. Mặc dù dạ thần đại nhân nhìn qua có chút bá đạo, còn đưa các nàng đều chộp tới làm hắn tù binh, nhưng thật ra thì vẫn là rất ôn nhu nha. Sau tài thời gian lập tức đi qua một nửa, chúng ta bây giờ liền đi cùng còn lại đồng bạn hội họp đi. Đã bắt được mình muốn tù binh, cũng mau đến cùng mọi người ước định hội họp thời gian. Dạ thần hướng trung nữ nói rõ một chút, sau đó liền dẫn trung nữ cùng một chỗ hướng lôi đài trung ương đi tới. Mà 450 cùng lúc đó, trên khán đài, tại sao có thể như vậy? Thậm chí ngay cả Kakunsa cùng Rosie các nàng đều bị đánh bại, phảng phất mất đi khí lực. Thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres ngồi về trên ghế dài. Bọn họ vũ trụ rõ ràng đã kế hoạch tốt muốn nhất minh kinh nhân, khiến còn lại vũ trụ người kiến thức một chút thực lực bọn hắn, sau đó đánh bại sở hữu đối thủ trở thành lần lực lượng đại hội người thắng sau cùng. Nhưng mà ra quân bất lợi, bọn họ biểu diễn vừa mới bắt đầu, ghim vải nhiều, kéo bang kéo, ghim lo ấn cùng Jimmy nghĩ liền lần lượt bị đánh xuống lôi đài. Mà bây giờ lại ngay cả Kakunsa, Rosie cùng Bikan đều bị đánh bại còn trở thành người khác tù binh. Mặc dù bây giờ trên lôi đài còn dư lại Pram, Hamilia cùng Ribrian ba người, nhưng là bọn hắn đã không thấy được chút nào hy vọng. Pram cùng Hamira từ không cần phải nói, hai người bản thân liền không có rất mạnh thực lực, cho dù chiến đấu cũng là dựa vào với nhau hợp tác trong bóng tối đánh lén còn lại vũ trụ tuyển thủ. Mặc dù hai người bây giờ còn lưu ở trên lôi đài, nhưng gặp phải cao thủ chân chính lúc bọn họ bị đánh xuống lôi đài chỉ là vấn đề thời gian. Ribrian làm thứ hai vũ trụ vương bài, nguyên bản ngược lại bị mọi người ký thác to lớn chờ mong, nhưng mà vừa ra sân liền bị thứ 13 vũ trụ người đánh bay. Hiện tại cũng còn tại bên kia trên lôi đài cùng thứ 7 vũ trụ Android vướng víu. Ribrian đã là bọn họ cuối cùng với chiến lực mạnh nhất, nhưng là thứ 7 vũ trụ cái kia Android dĩ nhiên cũng làm có thể cùng nàng đánh không phân cao thấp. Không được, gặp phải những kia thật sự đỉnh cấp cao thủ lúc, Ribrian cũng tất nhiên sẽ bị thua. Mặc dù bọn họ chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng bọn hắn chính là đã không thấy được thắng lợi hy vọng. Ha ha ha, thứ hai vũ trụ, các người cũng mau muốn không được a. Thứ 9 vũ trụ thần Kaioro thanh âm, đứng tại chính mình vũ trụ nơi trú quân trên khán đài cười ha ha lấy. Ngược lại bọn họ thứ 9 vũ trụ là chú định không được. Hiện tại sở dĩ còn không có bị Zeno đại nhân thanh trừ cũng là bởi vì còn có một cái hào phô tại gia thần nơi đó làm tù binh, cho nên khi thấy có còn lại vũ trụ cũng nhanh phải biến đổi đến mức giống như bọn họ lúc trong bụng. Đừng nói có nhiều sảng khoái, hừ hừ, chúng ta không được các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Nếu nhất định phải bị hủy diệt, vậy thì mọi người cùng nhau đi. Ha ha ha ha ha. Thứ 9 vũ trụ những tên khốn kiếp kia, thật chặt siết quả đấm. Thần hủy diệt Heres thật muốn xông qua đạp chết thứ 9 vũ trụ những tên khốn kiếp kia. Bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nại đi xuống. Mọi người, liền coi như chúng ta vũ trụ nhất định phải bị hủy diệt. Nhưng là chúng ta cũng không thể buông tha yêu cùng hy vọng. Rebrian bọn họ còn đang cố gắng chiến đấu, chúng ta tiếp tục vì bọn họ thêm dầu đi. Là Heres đại nhân, tại Heres tổ chức dưới, thứ hai vũ trụ mọi người khôi phục một chút tức giận. Bắt đầu lớn tiếng là trên lôi đài Rebrian mấy người thêm dầu. Tự đòi cái không vui thần Kayoro cũng lần nữa ngồi về chính mình vị trí. Theo chiến đấu kéo dài, lần này lực lượng đại hội thi đấu huống cũng dần dần bắt đầu rõ ràng. Thứ 9 vũ trụ dẫn đầu bị loại, thứ 2 vũ trụ hy vọng mong manh, trừ cái đó ra thứ 4 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ cũng vô cùng nguy hiểm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một lượng danh tuyển thủ còn ở trên lôi đài khổ kiên trì. Hiện nay vẫn còn tương đối lạc quan có thứ 3 vũ trụ, thứ 6 vũ trụ, thứ 7 vũ trụ, thứ 11 vũ trụ cùng với thứ 13 vũ trụ. Thứ 3 vũ trụ là cái khoa học kỹ thuật phát triển vũ trụ. Bọn họ tuyển thủ cũng phần lớn là những người máy. Mặc dù bây giờ trên lôi đài còn dư lại không ít tuyển thủ, nhưng là lại cũng không có gì đặc biệt cường đại vương bài. Nếu như bọn họ không có còn lại ẩn tàng tuyệt chiêu, cuối cùng đoạt cúp khả năng cũng cực kỳ nhỏ. Thứ 6 vũ trụ tình huống tốt hơn một chút. Vài tên Saiyan ở trên lôi đài đều lộ ra to lớn tiềm lực. Làm vương bài tuyển thủ hit cũng thực lực cường đại. Làm tam skip công người sử dụng tại lần này đại hội trong tuyệt đối coi như là cao cấp nhất. Cấp bậc nhóm kia tuyển thủ, nếu như vận khí tốt nói không chừng cuối cùng còn có thể đoạt cúp. Thứ 7 vũ trụ tại lần này đại hội trong phi thường đẹp mắt. Cho tới bây giờ cũng liền tổn thất Tiên Shinhan cùng Krillin hai người. Thực lực bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, làm là chủ lực Son Goku cùng Vegeta đám người ở nửa trước chàng trong tranh tài biểu hiện cũng phi thường sống động, không thể khinh thường, rất có đoạt cúp hy vọng. Tiếp theo còn có thứ 11 vũ trụ, mặc dù thứ 11 vũ trụ tổn thất không ít tuyển thủ, nhưng là làm là chủ lực Jiren, Toppo cùng Dispo ba người đều lưu giữ lại, nhất là làm vương bài Jiren, nửa trước chàng cơ hồ chưa động thủ một lần, một mực giữ thực lực, rất có thể tại nửa hiệp sau trong trận chung kết diễn ra một người trấn áp còn lại vũ trụ đặc sắc. Đại hí, cuối cùng chính là dạ thần bọn họ chỗ thứ 13 vũ trụ. Cho tới bây giờ còn chưa có một người thối lui. Mặc dù ấn chiếu dạ thần kế hoạch bọn họ nửa trước chàng cũng muốn bảo tồn thực lực, không có quá nhiều biểu hiện, nhưng là thỉnh thoảng triển lộ ra một chút lực lượng chính là khiến người kiêng dè không thôi. Không nghi ngờ chút nào cũng là lần này lực lượng đại hội cuối cùng đoạt cúp hấp dẫn một trong. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô luận là xem cuộc chiến chúng thần vẫn là tuyển thủ dự thi đều cảm giác được bầu không khí biến hóa, toàn bộ thi đấu hội trường giống như là một tòa chất chứa đã lâu núi lửa. Dục dịch phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra. Mọi người đều biết nửa trước chàng thi đấu chẳng qua là dọn dẹp tạp ngư quá trình. Thứ 2 vũ trụ, thứ 4 vũ trụ, thứ 9 vũ trụ cùng với thứ 10 vũ trụ chính là như vậy bị dọn dẹp sạch. Kế tiếp phần sau chàng mới thật sự là quyết chiến thời khắc. Hoặc chờ mong, hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc hoảng sợ, sở hữu dự thi vũ trụ cuối cùng chỉ có thể có một cái còn sống sót. Tất cả mọi người đem vì chính mình cùng mình vũ trụ liều mạng chiến đấu. Mà giờ khắc này lập tức nhanh sắp đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.